Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm chìa khóa Anis đã từng cấp nếu mở cửa, nghe nói là phòng của y, nhìn phòng ở một tầng cho bụi đã muốn rơi xuống, Chu Thần có loại cảm giác thực kỳ lạ, bởi vì vừa vào cửa, đã cảm thấy cái chỗ này, đích xác thực phù hợp thẩm mỹ, nghe nói là chính mình một chút bố trí lên bất quá nhìn cũng có chút quen mắt, bởi vì hiện tại chỗ y cùng Lăng Phong ở trừ bỏ một ít trang sức không dễ dàng ở ngoài, đồ vật đều mang lên một ít phong cách loại này, bây giờ nghĩ lại, người kia đối y đích thật là phi thường dụng tâm tuy rằng nhìn thích y cũng chỉ là đến xem vừa thấy mà thôi, dù sao vẫn luôn không có đánh quét căn bản không có biện pháp trụ. Hơn nữa y cũng không khả năng trụ hạ, bởi vì rất nhanh phải trở về đi. Bất quá Chu Thần cũng tại trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ về sau có thể cùng Lăng Phong đồng thời lại đây ở vài ngày, tuy rằng phòng ở nhỏ, nhưng là đồ vật của y, nhớ lại liền đi nhanh lên đi, ta đã muốn khiến người đem hành lý phóng tới nhà của ta, ngươi bây giờ là muốn về trước nhà của ta nghỉ ngơi một chút, vẫn là trực tiếp liền đi làm ông chủ Tây. Anis hỏi đạo, trực tiếp đi qua đi, ta sợ thời gian không đủ dùng, ta dù sao cái gì cũng sẽ không. Chu Thần nghĩ nghĩ nói rằng, dù sao trên phi cơ cũng ngủ trong chốc lát. Hảo, vậy đi rồi. Anis đánh cái ngáp thoạt nhìn có chút buồn ngủ. Chu Thần nhìn nói rằng, ngươi đem ta đưa đến chỗ thiết kế, đến lúc đó ngươi tùy tiện tìm cá nhân đến dạy ta thì tốt rồi, hảo hảo đi ngủ đi. Nhìn ngươi vây thành cái bộ dáng kia tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Anis cũng không chối từ trực tiếp liền gật gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn tự mình giáo Chu Thần, nhưng là đêm qua hắn căn bản là không ngủ, bởi vì ca hắn buổi chiều ngày hôm qua đến hoa còn rằng co hắn hơn phân nửa cái buổi tối. Hắn đi, hắn ca còn giả mù sa mưa nhượng hắn chú ý thân thể. Anis thật muốn bạo hạ thô khẩu ân cần thăm hỏi một chút hắn cái kia ca, rõ ràng đều nói có việc còn không buông tha. Hơn nữa một đại sáng sớm trời còn chưa sáng liền lại cùng Chu Thần đi Đức Quốc, thật sự là có chút chống đỡ không trụ. Nhìn Anis cũng không rời đi, trực tiếp ngủ ở trong gian nghỉ ngơi của phòng thiết kế, Chu Thần nghiêm túc đem tâm tư của mình đặt ở đồ vật trong tay. Nơi này vốn là nơi Anis thiết kế vật phẩm châu báu trang sức, hắn ngủ ở nơi này, Chu Thần cũng không cần lo lắng. Lúc trước hắn thiết kế đối giới còn thỉnh Anis dạy không ít vấn đề. Chu Thần tính toán cấp Lăng Phong đưa lễ vật chính là chính mình thiết kế, mà còn đối giới tốt nhất chính mình làm được, sau đó tại thời điểm Lăng Phong sinh nhật đối hắn nói ta yêu ngươi, hẳn là coi như được với có thành ý đi. Nghĩ đến lúc đó Lăng Phong phản ứng, khóe miệng Chu Thần không từ lộ ra một chút ý cười. Chu Thần thiết kế, nghiệp dư cho dù trải qua Anis chỉ điểm, nhưng vì bảo trì đặc điểm cũng không là tác phẩm cỡ nào khiến người kinh diễm. Vốn là Chu Thần có chút sức tưởng tượng, dù sao y chính là một cái sơ học giả, muốn thiết kế đồ vật xinh đẹp một chút cho chính mình, nhưng là sức tưởng tượng, tại sao nhìn cũng không vừa lòng, mới có sau lại xin giúp đỡ Anis. Bị Anis đem tân trang không cần thiết cùng trang sức đều hủy bỏ dụng sau, khoản liền biến thành nhẫn. Kỳ thật Chu Thần thiết kế là tối trọng yếu liền chỉ có một phương diện, đó chính là tên ghép y cùng Lăng Phong vần từ chiếc nhẫn nội chắc kéo dài đi ra, sau đó thủ chữ cái tại đỉnh thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thiết kế trong tay, nghĩ mới vừa xuống phi cơ, di động mới vừa khởi động máy, chỉ thấy Lăng Phong đã muốn đánh tới vài cái điện thoại, nhìn thời điểm liền biết lại bắt vội vàng, trong lòng có chút buồn cười rồi lại có chút ấm áp. Trừ bỏ mỗi ngày rửa mặt ăn cơm cùng Lăng Phong trò chuyện ở ngoài, Chu Thần liền ngâm mình ở trong các loại công cụ. Này một vội, đứng lên liền quên ăn cơm nghỉ ngơi, mất ăn mất ngủ, Lăng Phong lại không ở bên cạnh, y hưng chí lên đây ai đều ngăn không được. Chẳng sợ Lăng Phong tại video trò chuyện trong nhượng y đi nghỉ ngơi, y cũng có thể chân trước đáp ứng, sau lưng liền quên, nhìn Lăng Phong lo lắng hận không thể trực tiếp bay qua nhìn y, rốt cục tại thời điểm ngày thứ ba, y làm ra một đôi bản thân coi như vừa lòng đối giới, thời gian này, y liên tục 3 ngày thêm đứng lên thời gian ngủ không đến 12 giờ. Chờ rốt cục trần ai lạc định Chu Thần tâm phóng xuống dưới, vậy ý liền khó tránh khỏi dâng lên. Cùng Lăng Phong trò chuyện thuyết minh tình huống sau, liền tiểu tâm cầm tâm huyết của y đi bổ giác. Lăng Phong tuy rằng lo lắng Chu Thần nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật vẫn là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, biết Chu Thần không phải bởi vì khôi phục ký ức mà phải rời khỏi hắn, hắn an tâm. Về phần vấn đề như là không yêu tiếc thân thể, hắn nói bằng mặt không bằng lòng, về sau luôn luôn đến cùng Tiểu Thiên hào hào thảo luận thảo luận. Nhìn video, cái mặt buồn ngủ biến mất, trong lòng Lăng Phong tràn đầy ôn nhu. Lăng Phong cảm thấy yên tâm thời điểm, khi bổ giác Chu Thần làm hai cái mộng. Cái thứ nhất là mộng đẹp, y mơ thấy cầm nhẫn làm tốt tại thời điểm Lăng Phong sinh nhật đối y nói ta yêu ngươi, cảm giác hạnh phúc còn không có tiêu tán, cái ác mộng thứ hai liền lặng yên không một tiếng động xâm nhập toàn bộ thế giới. Y dãy dụa không được, càng dãy dụa càng rõ ràng, từ một hồi pháo tạc đến, lại nổ mạnh một lần nữa, tái thẳng đến một cái thanh âm như có thể làm cho người chìm vào vực sâu ghé vào lỗ tai y vang lên, kia như chú ngữ ám chỉ nhượng cả người rét run. Dùng mình một cái, Chu Thần đột nhiên mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở trên giường linh hãn đầm đìa cả người lạnh. Nhắm mắt lại, những qua lại giống như nước chảy chảy qua trong óc, nếu kia thật sự chính là một cái mộng thì tốt rồi, thật sự chính là giấc mộng thì tốt rồi. Trong tay còn nắm chặt đối giới hòm, trong giây lát Chu Thần đem hòm hung hăng xuất hướng vách tường, sau đó từng ngụm thở. Hòm tứ phân ngũ liệt, nhớ lại y tiêu phí tâm huyết đối giới, chất liệu gỗ bạch kim diệu xuất điểm điểm ánh sáng. Chu Thần liền bình tĩnh nhìn như vậy, suy nghĩ tình cảnh đã từng cùng Lăng Phong ở chung thỉnh thoảng thoáng hiện, cuối cùng định tại ánh mắt của hắn luôn ôn nhu nhìn. Che ánh mắt nằm ngã xuống giường, không biết bây giờ là khi nào thì trước đi ngủ liền đem điện thoại di động tắt, hơn nữa hiện giờ Anis đã muốn trước y một bước trở về tìm hắn ca ca. Y hiện tại vô tâm tình, cũng vô tâm tư nhìn rốt cuộc khi nào. Nửa ngày, y từ trên giường xoay người đứng lên, đồ vật đã muốn thu thập xong, sẽ chờ sau khi tỉnh lại, liền lập tức đuổi phi cơ trở về. Nhưng lúc này một chút ý tưởng trở về đều không có, chỉ tưởng trước yên lặng một chút. Mà nguyên lai y cho rằng thuộc loại y, lúc này chính là cảng tránh gió của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa bước vào địa phương chỉ có mình, tâm tình Chu Thần là phức tạp, thâm hút một hơi, mở ra cửa sổ nhượng phòng thông gió, sau đó bắt đầu thu thập khởi một chút nhà của y, di động vẫn luôn đều không có vang quá, y cũng không nhìn thời gian, chờ đem trong nhà lý lý ngoại ngoại đều thu thập một lần sau, đã là 3 giờ sau. Nằm ở trên giường một lần nữa thay đổi vỏ chăn, một trận bận rộn sau, tâm tình của y đã muốn dần dần bình phục xuống dưới. Quần áo có hai cái hòm nhẫn, không nghĩ tới y lúc ấy cư nhiên vô ý thức đem hai nhẫn này nhặt lên còn dẫn theo trở về. Lúc này y mới có chút phức tạp lấy điện thoại di động ra, mở cơ, nguyên lai y đã sớm bỏ lỡ phi cơ, kỳ thật chính mình cũng có loại cảm giác này. Chưa kế đó điện cư nhiên có 280 cuộc, hẳn là thời điểm lên phi cơ đến hiện tại chỉ có 5 giờ mà thôi, toàn bộ đều là Lăng Phong. Thẳng đến nửa giờ trước mới không có ký lục chưa tiếp. Chu Thần nhìn những điện báo trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện bộ dáng Lăng Phong sốt ruột phiền táo. Càng tự nhiên mà vậy tâm thế nhưng ẩn ẩn làm đau. Y hiện tại cái gì cũng không tưởng tượng, chỉ tưởng phóng không một chút đầu óc an tĩnh một chút mà thôi, nhưng cố tình trước sự tình mất trí nhớ cùng sự tình mất trí nhớ phía sau không ngừng xuất hiện chợt lóe nhượng y khó có thể chịu đựng. 5-6 giờ thời gian liền dần dần đi qua như vậy, Chu Thần đã lâu không hề buồn ngủ. Y từ trong nhà Anis ra tới đã là trạng vạng, đại khái thời gian bên kia là giữa trưa. Y trở về nơi này vội hơn 3 giờ, lại nằm 5 giờ, Đức Quốc bên này đã là rạng sáng 4 giờ điểm, thời gian bên kia phải là buổi tối thập điểm. Chu Thần ở trên giường lại chờ thân, điện thoại tay của hắn vẫn luôn không có vang quá từ khi khởi động máy. Y mê đầu không muốn đi tưởng Lăng Phong, nhưng là trong lòng đã muốn theo bản năng tính thời gian tốt lắm, nếu Lăng Phong đến tìm nói, hiện tại đã muốn khoái xuống phi cơ. Đột nhiên nghĩ đến bản thân đang suy nghĩ gì, phiền táo từ trên giường ngồi dậy. Xuất ra hòm nhẫn tinh tế nhìn đứng lên, thời điểm làm nhẫn, các loại tâm tình lúc này lại ở trong lòng y đi ra. Tính y còn có thể như thế nào đâu, đã muốn bị Lăng Phong dùng yêu quyền dưỡng y, đích xác không có dũng khí tránh thoát. Phun ra một hơi, nhìn đã phòng ở từng cảm thấy ấm áp, lúc này lại cảm thấy yên tĩnh đáng sợ, cũng tịch mịch đáng sợ, nguyên lai nhà không chỉ là có thể làm cho mình an lòng, mà là có người làm cho mình an lòng tại địa phương đó, tài năng xem như nhà. Cuối cùng tái nhìn thoáng qua phòng ở, sau đó lôi kéo hành lý tương ly khai nơi này, hướng phương hướng sân bay mà đi. Đến sân bay, Chu Thần không có đi mua phiếu, mà chính là đứng ở lầu một đại sảnh nói ra y cùng chính mình đánh một cái thắng cuộc đã định trước. Y liền ở chỗ này chờ, nếu Lăng Phong đến đây, y coi như là một giấc mộng. Phản chi cũng chỉ hảo nói với hắn cúi chào, nếu người kia cho phép nói. Y miên man suy nghĩ thời gian cũng quá rất nhanh, đảo mắt sắc trời vi bạch nhìn một chút thời gian, thời điểm đến sân bay đã muốn 5 giờ rưỡi đều nhiều hơn, hiện giờ 6 giờ rưỡi tê, giữa đột nhiên, điện thoại tay của y vang lên, Chu Thần ngoắc ngoắc khóe miệng, quả nhiên là Lăng Phong điện tiếp sau, không đợi Lăng Phong nói chuyện liền trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cơ hồ cùng thời gian Lăng Phong nói câu, ngươi không sao chứ, đồng thời vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là Lăng Phong mang theo khẩn trương đến có chút thật cẩn thận thanh âm, ta lo lắng ngươi, đến Đức Quốc tìm ngươi, hiện tại đã muốn đến sân bay. Chu Thần đột nhiên cảm thấy quyết định này có lẽ cũng không rất mệt, thanh âm có chút đông cứng giữa đột nhiên tự nhiên lên, mang theo ý cười nói ta không sự, ta chưa ngủ nữa, lầm phi cơ, ta hiện tại ngay tại đại sảnh môn khẩu sân bay nơi này, ngươi lại đây tiếp ta đi. Chu Thần vừa dứt lời mà, Lăng Phong phía sau sẽ xuyên đến thanh âm ôn nhu Tiểu Thiên. Xoay người, thực tự nhiên ôm Lăng Phong một chút, mở miệng oán giận nói, hảo khốn a, ta biết ngươi khẳng định tới tìm ta cho nên liền ở chỗ này chờ. Lăng Phong một tay ôm lấy Chu Thần, thật lâu không nguyện ý buông ra, thẳng đến Chu Thần đẩy hắn một chút, sau đó xuất nhẫn ra nói rằng, hiện tại thời gian vừa vặn, sinh nhật khoái hoạt, lúc này ta lễ vật tự mình làm, nhìn xem có thích hay không. Nhìn Lăng Phong nhu hòa mặt mày trong tối thật sự là ý cười cùng sùng nịch trong lòng Chu Thần trường hít một hơi, y không bỏ xuống được đi qua, cũng không bỏ xuống được hiện tại. Như vậy điều duy nhất có thể làm cũng chỉ còn lại một sự kiện thì phải là vĩnh viễn không nói ta yêu ngươi. Tiểu Thiên, ta yêu ngươi. Ân, ta biết, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, được rồi, rốt cục kết thúc. Văn vẻ ta viết tương đối la toa, đến kết thúc cũng không phiên ngoại, nên viết đều viết, không nên viết chỉ sợ cũng viết không ít. Cho nên đến nơi đây chính là thật sự kết thúc, cách chương.